Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình gặp lại các bạn để kể các bạn nghe phần tiếp theo, cũng là phần chính của bộ truyện Quân Sư Vương Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Nếu như các bạn thích nghe truyện của mình thì hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và bình luận bên dưới để Phương Thảo biết ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trên ngàn dặm pha, Ngạo Quân bị Xích Ngọc kèm ở hai bên tiến nhập vào trong trận huyết hồn thiên can bát quái trận. Thanh âm gào khóc thảm thiết là cỡ nào khủng bố, cỡ nào âm trầm. Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút. Đêm này ánh trăng vừa to vừa tròn, chung quanh tản ra hào quang làm cho người ta cảm thấy thần bí. Quả nhiên là cực âm chi đêm, âm khí càng lúc càng nặng. Uy lực thiên can bát quái trận đã cảm thấy yếu ớt rõ ràng. Sợ tí đại đến, Sơ Lật Ưng cũng mau tới đi. Quả nhiên nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Thật là, Ngạo Quân trong lòng vẫn nghĩ tới, Sơ Lật Ưng liền xuất hiện. Sơ Lật Ưng vừa đến, liền thấy Ngạo Quân bị Xích Ngọc lấy kiếm đặt trên cổ. Sợ tới mức, trong lòng hắn cả kinh, bước nhìn tới trước mặt hai người, vội vàng nói. Quân! Xích Ngọc, ngươi làm cái gì? Mau thả quân ra! Nhìn thấy vết máu trên cổ Ngạo Quân, Sa Lực Ưng đôi mắt màu đỏ như thiêu đốt, càng thêm đỏ tươi, càng thêm thị huyết. Hận không thể đem Xích Ngọc bầm thay vạn đoạn vì gây thương tổn cho quân. Xích Ngọc nhìn thấy hồng màu phì huyết của Sa Lực Ưng thì cả người run lên, tay cầm kiếm cũng run lên. Nhưng nghĩ đến bọn họ chẳng qua là người sắp chết, có cái gì phải sợ chứ? Huống chi hiện tại đang ở trong huyết hồn thiên can bát quái trận, mặc cho hắn Sa Lực Ưng võ công cao tới đâu đi nữa cũng là vô dụng. Khẩn trương như vậy sao? Ha ha, nhất định để cho các ngươi được đoàn tụ. Xích Ngọc cười lớn, kiêu ngạo nói. Chính là nàng còn chưa cười xong, đột nhiên cảm thấy bóng người trước mắt chợt lóe, kiếm trên tay bị đánh văng ra, ngực cũng bị một kích thật mạnh bay ra ngoài mấy thước, ói ra một ngụm máu lớn. Dùng kiếm mình đang cầm chống đỡ đứng dậy, chỉ thấy Sa Lực Ưng đỡ ở bên người có Mạc Quân. Vừa mới là hắn tập kích nàng, thần thủ thật nhanh, nàng căn bản là không thấy rõ hắn xuất thủ như thế nào. Đau không? Sa Lực Ưng vẻ mặt đau lòng, nhẹ nhàng mà mân trớn cổ của Ngạo Quân, ôn nhu hỏi. Ngạo Quân chỉ lắc lắc đầu, trong đôi mắt chứa đầy thâm tình của Sa Lực Ưng, nàng thấy rất rõ. Nhưng thật xin lỗi, nàng không thể đáp lại cho hắn cái gì. Thậm chí hiện tại, nàng đang lợi dụng hắn. Ha ha! Một màn tình cảm sâu đậm mà. Một tiếng cười to mang theo trào phúng phá không mà đến, cảm giác giống như người bên cạnh nói, lại cảm giác như cách thật xa xôi. Thánh Xích, người dẫn chúng ta đến đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Sa Lực Ưng che chắn trước mặt của Ngạo Quân hét lớn một tiếng. Bởi vì căn bản là hắn còn biết Thánh Xích đang ở đâu, dường như khắp nơi đều có mặt hắn. Mà Xích Ngọc vừa nãy còn trong tầm mắt của hắn, bây giờ đã lập tức biến mất, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đây là thiên can bát quái trận, quỷ thần khó lường sao? Làm gì? Ha ha! Nể tình ngươi ta từ là minh hữu, muốn chờ ngươi với người yêu của ngươi, cùng nhau tham dự thời khắc vĩ đại nhất này. Từ hướng Thanh Xích cười to, Sa Lực Ưng cảm giác được từng trận sương mù dày đặc thinh ấp về phía bọn họ. Mà đám sương mù kia lại giống như có lợi kiếm, đâm vào tâm tính thiện lương của hắn, đà quá. Toàn thân như có ngàn vạn đao kiếm chém vào. Đây là ảo giác, là ảo giác. Thanh âm xiêm y bị xé rách, còn có cảm giác đau đớn trên người đều rất rõ ràng. Kia không phải là ảo giác, thật sự có đao kiếm chém vào người hắn, mà một đám vết thương ở máu chảy ra kia chính là chứng cớ. Sa Lực Ưng huy kiếm ngăn cản, cũng mặc kệ hắn huy kiếm nhiều đến kín không một kẻ hở, đao kiếm này vẫn như cũ từng chiều chém trúng hắn. Nhưng trước mắt căn bản là không có người. Đây là có chuyện gì chứ? Đi theo ta. Đúng lúc Sa Lực Ưng che chắn ở trước người Ngạo Quân đối kháng với đào kiếm vô hình này, sau lưng truyền đến thanh âm của Ngạo Quân. Ngay sau đó, Sa Lực Ưng liền cảm giác được tay bị người cầm lấy, lôi kéo hắn đi về phía trước. Sa Lực Ưng lăng lăng để cho Ngạo Quân lôi kéo, thần trí còn đang vui sướng vì được Ngạo Quân chủ động lôi kéo hắn cho phục hồi tinh thần. Thằng đến phát hiện trước mắt xuất hiện vách núi đen, thế này mới bừng tỉnh. Lôi kéo Ngạo Quân tự hồ căn bản là không phát hiện có vách núi đen phía trước, mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Quân, cẩn thận, phía trước là vách núi đen. Không có việc gì, đó là giả. Do Lực Ưng, người tin tưởng ta hay không? Ngạo Quân thẳng tắp nhìn vào trong mắt của Do Lực Ưng, nhìn chăm chú vào hắn nói. Ta nói rồi, ta tin tưởng ngươi, chỉ tin ngươi. Do Lực Ưng kiên định nói, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, còn có quyết tâm đem tính mạng đều giao phó cho y. Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, chỉ cần y lôi kéo hắn, hắn cũng nguyện ý cùng như y nhảy xuống. Tín nhiệm quang mang trong mắt hắn làm cho Ngạo Quân cảm thấy thập phần chói mắt, chột và xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt nói, cầm máu trước đi. Gia Luật Ưng cười vui vẻ, y đang lo lắng cho hắn. Xuất kim răng dược trên người ra, thuận dược lên vết thương to to nhỏ nhỏ trên người do vết kiếm tạo thành. Quân, vừa nãy là cái gì? Gia Luật Ưng vừa thuận dược vừa nghi vấn hỏi. Hắn dám khẳng định cái kia sức người không có khả năng làm được. Thì là huyết hồn. Ngạo Quân nhớ nhớ mày, lạnh lùng nói. Huyết hồn sao? Đó không phải là tướng sĩ Thương Liêu ta sao? Người không phải nói bọn họ còn có ý thức sao? Như thế nào họ tấn công ta chứ? Gia Luật Ưng càng thêm nghi hoặc nói. Hắn nhớ rõ Quân đã từng nói, trước lúc cực âm, huyết hồn này còn lưu lại ý thức. Bởi vậy cũng chỉ có hắn mới có thể đối phó với huyết hồn. Nhưng là chúng nói như thế nào, họ vô tình công kích hắn như thế. Vừa nãy uy lực huyết hồn không phải là rất lớn, hẳn là không phải tướng sĩ Thương Liêu. Xem ra Thánh Xích lại rót thêm huyết hồn mới vào trong Thiên Can Bát Quái trận. Ngạo Quân lãnh đạm nói, nếu là như thế, vậy đối phó huyết hồn càng thêm khó khăn. Hiện tại căn bản không biết trừ bỏ mấy vạn huyết hồn Thương Liêu kia, Thánh Xích đến tột cùng đã rót vào thêm bao nhiêu huyết hồn. Huyết hồn này lại có uy lực lớn như thế. Đang lúc Ngạo Quân tự hỏi, Gia Lực Ưng đã thượng dược xong, bỗng nhiên cảm thấy cổ lạnh lạnh. Ngạo Quân thấy này mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai là Gia Lực Ưng đã giúp nàng bôi dược lên cổ bị thương. Động tác mềm nhẹ như vậy, cẩn thận như vậy. Nhưng đối mặt với thâm tình của Gia Lực Ưng, Ngạo Quân chỉ có thể quay đầu đi, không nhìn hắn. Đợi cho hắn giúp nàng thượng dược xong rồi, liền lập tức đi đến vách núi đen, nói. Đi thôi. Gia Lực Ưng đuổi theo đi, cầm tay Ngạo Quân, trái lại lôi kéo nàng đi về phía trước. Quả nhiên Ngạo Quân nói đúng, đó là ảo giác. Bọn họ vừa bước tới, vách núi đen lập tức biến mất. Cảnh sắc lại biến đổi, biến thành biển. Ngạo Quân cười lạnh một chút, đi qua phía bên trái. Một chưởng đánh trúng tảng đá nổi lên trên bờ biển, trước mắt lập tức biến mất vô tung. Quân, đây là cái gì? Gia Lực Ưng nghi hoặc nhìn biến hóa trước mắt. Vừa nãy không phải Quân nói đây là ảo giác sao? Vì sao không trực tiếp đi qua là được rồi, còn phải đánh tặng đó đó làm gì chứ? Ngạo Quân đương nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, vừa thẳng tắp đi về phía trước, vừa lạnh nhạt nói. Hừ hừ thật thật, chân chân giả giả, đây mới là chỗ đáng sợ của Bát Quái trận. Người nói, biển vừa rồi là thật sao? Gia Lực Ưng thất kinh hỏi, chân chân giả giả, đúng là khó phân biệt. Ngạo Quân không trả lời, bởi vì trước mắt lại biến đổi. Thiểm điện lôi minh, một tia thiểm lôi đập vào trước mặt. Gia Lực Ưng nhanh chóng ôm lấy Ngạo Quân, phi thân nhảy né tránh thiểm lôi này. Nhưng càng ngày càng nhiều thiểm lôi xuất hiện, hơn nữa từng cái dường như đều có ý thức đuổi theo bọn họ. Gia Lực Ưng chỉ phải mang theo Ngạo Quân bay lên phi xuống tránh đi. Chẳng lẽ bọn họ đã đi vào lôi trận sao? Ngạo Quân nghi hoặc nghĩ. Càn là thiên, khôn là địa, khảm là thủy, ly là hỏa, chấn là lôi, cấn là sơn, tốn là phong, đó là trạch. Chấn quẻ trong lôi, lùa tới sống chung, chấn động mà mở ra, chấn động, khiếp sợ kêu to. Ngạo Quân nhìn từng đợt sấm trước mặt, lẩm bẩm nói. Cái gì? Quân, người nói cái gì? Gia Lực Ưng vừa mang theo Ngạo Quân né qua, trốn lại, vừa không rõ nên mới cất tiếng hỏi. Ngạo Quân không để ý tới Gia Lực Ưng, tiếp tục lẩm bẩm. Cạn sinh đói, đói sinh khảm, khảm sinh chấn, chấn sinh tốn, tốn sinh ly, ly sinh khôn, khôn sinh cấn, cấn sinh càn. Càn, đói khát chấn, tốn, chấn, tốn khát khôn, cấn, khôn, cấn khát khảm, khảm khát ly, ly khát càn, đói. ngũ hành tướng sinh, kim thủy mộc hỏa thổ, ngũ hành tương khắc, kim mộc thủy hỏa thổ. Điều đó không có khả năng là lôi trận à? Không có khả năng đi. Này, trầm tư một chút, liền nghĩ tới trận đồ do Lực Ưng đưa cho nàng. Thì ra là thế. Ngạ Quân đột nhiên lạnh lùng nói. Thánh Xích, người cho là ngươi để lệ trận đồ giả, người khác nhìn không ra, Ngạ Quân ta cũng nhìn không ra sao? Hừ. Cái gì? Sa Lục Ưng lại vừa định hỏi, đã bị Ngạ Quân đánh gãy. Cầm hỏa vân kiếm của ngươi, chém về phía thiểm lôi. Ngạ Quân ngẩng đầu, nhìn Sa Lục Ưng kêu lên, lại bổ thêm một câu. Dùng hỏa vân kiếm pháp. Sa Lực Ưng mặc dù không rõ nhưng vẫn làm theo, rút ra hỏa vân kiếm pháp, suốt chiều thức thứ nhất của hỏa vân kiếm hướng đến thiểm lôi trước mặt chém tới. Nhất thời chỉ thấy một hỏa long bay lên và chạm với thiểm lôi, một trận nổ mạnh thật lớn chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Trong chốc lát tất cả thiểm lôi đều tiêu thất, bầu trời lại khôi phục u ám yên tĩnh, cảnh sắc xung quanh lại biến thành âm trầm sâm, yêu khí vần quanh, cảnh sắc ngàn dặm pha. Ngẩng đầu nhìn một chút, ánh trăng trên đỉnh đầu đã hoàn toàn trở nên mê huyễn. Sợ tí cũng sắp đến. Không được, nhất định phải nhanh chóng tìm ra vị trí trung tâm của thiên can bát quái trận. Nhất định phải đến trước cực âm, phá trận này. Hiện tại Cẩn Hiên, hắn là đã đến cảnh môn rồi. Càng là trời, tây bắc, khôm là đất, tây nam, tốm là gió, đông nam, chấn là lôi, đông, khảm là nước, bắc, ly là lửa, nam, cấn là núi, đồng bắc, đòi là suối, tây, dương theo đường bên trái, âm theo đường bên phải, lưỡng nghi tứ tượng, vọng hoàng đạo, cực âm dương, trùng phiến bốn mùa. Ngọc Quân một bên thì thào tự nói, một bên hồi tưởng trong phòng viêm du ký, giới thiệu thiên can bát quái trận, giật mình một cái, hẳn là điều đó. Ngọc Quân từ trong lòng Gia Lục Ưng, xảy ra quay đầu, hướng bên phải mà đi tới. Trận này đã không còn là nguyên trạng thiên can bát quái trận nữa. Lúc này âm khí rất nặng, huyết hồn là chính, dương khí đã mất, thiên can là phụ. Hai người đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn, chặn đường đi của bọn họ. Quân, không còn đường đi. Sa Lục Ưng nhìn ngọn núi phía trước thật lớn nói. Quả nhiên ở đây, chúng ta đi qua, Thánh Xích ở phía trước. Ngạo Quân lại khó hiểu nói với Sa Lục Ưng, nàng quả nhiên đã đoán đúng, nơi này quả nhiên chính là nơi trung tâm. Đi qua sao? Chẳng lẽ ngọn núi này cũng là ảo giác? Sa Lực Ưng nghe Ngạo Quân nói như vậy, đoán nói. Không, đây là sự thật. Ngạo Quân bí hiểm cười nói. Sự thật sao? Sa Lực Ưng lại là vẻ mặt mê man nói. Đêm nay, hắn quả thật tựa như lão già, chưa thấy quen mặt hương, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng cảm thấy kỳ lạ. Ngạo Quân chỉ cười cười, không đáp. Sau đó ở trên mặt núi, không biết làm cái gì, sau đó lôi kéo Gia Lực Ưng đi đến ngọn núi kia. Cứ như vậy, hai người như bị ngọn núi hút vào, lập tức đã không thấy tầm hơi bóng người. Đi xuyên qua mặt núi, cước bộ còn chưa đứng vững. Gia Lực Ưng nghi hoặc, nói lời còn chưa nói ra khỏi miệng. Một thanh âm không thể tin, liền âm trầm vang lên. Các người có thể đến được nơi này sao? Không có khả năng. Hai người quay đầu lại nhìn, Thánh Xích vẫn mang theo thiết mặt nạ, đang ngồi trên tòa bát quái, bộ dáng không thể tin, trợn mắt nhìn bọn họ. Mà Xích Ngọc cùng một hắc y nhân khác đang đứng ở phía sau hắn. Ở giữa tòa tháp có một cây cột léo hàng quang âm hàn, rõ ràng không phải là cây cột đơn giản, kỳ hẳn là dùng để hấp thụ khí cực âm trong lúc cực âm chi đêm. Bốn phía là giá đốt lửa, ẩn ẩn còn có thể thấy được mấy vạn huyết hồn bồi hồi bốn phía ở trong đó, phát ra thanh âm khủng khiếp. Nơi này quả thật so với 18 tầng địa ngục còn khủng khiếp hơn hàng ngàn, hàng trăm lần. Thánh Xích. Ngạo Quân ngạo nghễ đi đến trước mặt của Thánh Xích, lạnh lùng nói. Mạc Quân, ngươi... Thánh Xích còn chưa mở miệng, Xích Ngọc ở bên người như nhìn thấy quỷ, chỉ vào Ngạo Quân nói. Lúc này, Mạc Quân tự tin tràn đầy, tự hồ tự cao tự đại đi tới phía trước. Dáng người tuyệt đại nhưng thật độc lập, tại nơi quỷ dị tà ác này lại chính là nghiêm nghị như vậy. Bộ dáng này Xích Ngọc chưa từng gặp qua. Mạc Quân như vậy căn bản là hoàn toàn bất đồng với Mạc Quân ở chung mấy ngày với nàng. Gia Luật Ưng, người đã sớm biết trận đồ kia là giả sao? Thanh Xích vẫn như cũ, hoàn toàn kinh thường Ngạ Quân đang đi tới. Âm trầm hỏi Gia Luật Ưng, hắn cho tới bây giờ vẫn cho rằng Gia Luật Ưng đã phát hiện trận đồ kia là giả, cho nên mới không trúng kế của hắn. Nhưng hắn không nghĩ ra, cho dù Gia Luật Ưng có phát hiện ra trận đồ kia là giả, bọn họ cũng không có khả năng có thể đi vào nơi này. Thánh Xích thật đáng thương, ngay cả Xích Ngọc cũng nhìn ra được Ngạ Quân có điểm khác thường, mà hắn lại còn tự cao tự đại, chỉ xem Gia Luật Ưng là đối thủ. Ha ha, để người thất vọng rồi. Cái gì bắt quái đồ, ta tuyệt đối không biết gì cả, cho nên càng không thể biết được trận đồ kia là giả. Thiếu chút nữa ta đã bị ngươi lừa. May mắn khi ta đưa vật ấy cho Quân, Quân đã biết là giả. Gia Luật Ưng tà khí nhìn Thánh Xích tự hào nói, giống như đang giới thiệu thê tử tài hoa hơn người của mình với người khác. Cái gì? Là Mạc Quân? Lúc này còn mắt coi Thánh Xích mới nhìn về phía Ngạ Quân, nhất thời cũng bị cái thế tuyệt đại của y làm cho kinh sợ. Hắn dường như lại thấy được cái ngài thiên hạ đệ nhất quân sư đứng ngạo nghễ trên thiên nhật pha chỉ huy 10 vạn để quân Long Hiên lui lại. Nhưng theo lời Xích Ngọc nói thì không phải như thế. Chẳng lẽ Xích Ngọc bắn đứng hắn sao? Quay đầu, vẻ mặt lo lắng của Xích Ngọc, thanh âm âm trầm phản phất như đến từ 18 tầng địa ngục, chậm rãi bên tai Xích Ngọc vang lên. Xích Ngọc, đây là có chuyện gì? Người nói với bổn tọa như thế nào? Cái gì Mạc Quân căn bản chính là thứ vô năng hảo sắc? Cái gì y căn bản không hiểu trận pháp? Không thể ngờ, người cũng dám phản bội bổn tọa. Vung tay lên, Xích Ngọc văng về phía trước, ói ra một ngụm máu lớn. Thấy Thanh Xích sắp hạ thủ, Xích Ngọc mau chóng quỳ xuống, lết về phía trước, trung giọng nói. Xích Ngọc không dám phản bội chủ tử. Những lời này thật sự là chính mồm của Mạc Quân nói với Xích Ngọc. Xích Ngọc không dám đối với chủ tử nửa lời nửa dối. Là Mạc Quân. Ta chỉ về phía Ngạ Quân, phẫn hận nói. Là y đã lừa Xích Ngọc, chủ tử tha mạng à. Xích Ngọc đối với chủ tử, trung thành và tận tâm. Hừ. Thanh Xích đối với Xích Ngọc hư lạnh một tiếng, quay đầu không hề nhìn nàng. Xích Ngọc thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, dãy dụ đứng lên, mà hắc y nhân kia lại thủy chung không có phản ứng gì, giống như cái đầu gỗ. Thánh Xích mắt lộ ra tia sắc bén, nhìn chằm chằm vào Ngạ Quân, bên miệng chậm rãi xơ lên một chút cười lạnh. Mạc Quân, người khi nào phát hiện Xích Ngọc là có mục đích tiếp cận ngươi? Ngạ Quân mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ha ha, bổn tọa tự nhận là thiên y vô phùng, người như thế nào lại phát hiện ra? Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không bị Xích Ngọc mê hoặc? Bổn tọa không tin có người nam nhân nào đối mặt với Xích Ngọc mà không động tâm chứ. Thiên y vô phùng sao? Hừ, là sơ hở chồng chất. Thứ nhất, phụ cận ngàn dặm pha đã bị huyết hồn ảnh hưởng, người thường căn bản không thể tiếp cận ngàn dặm pha, mà Xích Ngọc lại xuất hiện ở nơi đó. Thứ hai, phụ cận ngàn dặm pha căn bản không có khả năng xuất hiện độc xà. Thứ ba, Xích Ngọc nói nên là tiểu thừa ta trói gà không chặt, nhưng ta lại phát hiện trên tay của nàng có nhiều vết chai, đó không thể là do bút lưu lại mà là kiếm. Còn có, người ngàn vạn lần không nên sử dụng mỹ nhân kế với bản quân sư. Ngạ Quân cười lạnh nói, dùng một mỹ nhân sử dụng mỹ nhân kế với nàng thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Người Thánh Xích bị Ngạ Quân nói đến không lời nào để nói. Người y vừa nói như vậy quả thật rất đúng, cái kế sách kia thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Kỳ thật là do Ngạ Quân quá thông minh, đổi lại là một người khác, cái sách đó quả thật là thiên y vô phùng. Ngừng một chút, Thánh Xích bình tĩnh trở lại, âm hà nhìn Ngạ Quân nói, người đã sớm biết nàng là người có bổn tọa, cho nên tương kế tụ kế để nàng mang tin tức giả cấp cho bổn tọa sao? Không phải, lúc trước ta vẫn nghĩ nàng là người Gia Luật Ưng phái tới. Ngạ Quân ăn ngay nói thật nói. Ha ha, Quân, người như thế nào lại hỏi nghĩ như vậy? Cho dù là dùng mỹ nhân kế với ngươi, ta cũng không tìm nữ nhân như vậy. Nói như thế nào cũng phải tự mình xuất mã mới được chứ. Người nói đúng hay không? Gia Luật Ưng hoàn toàn không nhìn trước mặt còn có ba tên trước mắt, miệng nhãn như tơ, nói với Ngạ Quân. Vừa nói vừa phóng điện, còn tao nhã đem tóc ở trước ngực hất ra sau. Bộ dáng kia trên giang hồ được xưng là dụ dỗ tiên tử, Xích Ngọc còn cảm thấy không bằng. Gia Luật Ưng, đừng làm ta ghê tởm. Ngạo Quân rốt cuộc nhìn không được, âm hàng nghiêm mặt, dùng thanh âm dưới không độ nói, chịu không nổi, toàn thân đều nổi da gà. Hiện tại Thánh Xích lại hoàn toàn trái lại, không nhìn Gia Luật Ưng, không để ý tới bộ dạng tao nhã buồn nôn kia. Tiếp theo lời nói của Ngạo Quân nói, đến khi Gia Luật Ưng tìm ngươi, ngươi mới biết được Xích Ngọc không phải người của Gia Luật Ưng, mà là người có bổn tọa sao? Cho nên mới đột nhiên nói với Xích Ngọc như thế. Ngạo Quân nhìn Gia Luật Ưng liếc mắt một cái, gật gật đầu, cái gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Ha ha. Thánh Xích đột nhiên phát ra cười to, nhìn Gia Luật Ưng đang đứng ở phía sau Ngạo Quân nói, Gia Luật Ưng, không thể ngờ được hai người chúng ta tự cho là thông minh lại bị Mạc Quân này đùa giỡn xung quanh như vậy. Ha ha. Tuy là cười lớn nhưng trong lòng là hận đến không chịu nổi. Khá lắm Mạc Quân, dám đem bổn tòa trở thành hầu tử đùa giỡn. Hừ, bổn tòa tuyệt đối sẽ không cho người chết được thống khoái. Có ý tứ gì? Gia Luật Ưng nháy mắt sửa lại bộ dáng tao nhã lúc nãy, nhíu nhíu mày, chỉ trong nháy mắt ánh mắt lại nhìn chăm chăm Mạc Quân. Thông minh như hắn, chỉ cần nghe đối thoại của hai người, còn có sau khi nhìn thấy ánh mắt giống như thật có lỗi của Mạc Quân, như thế nào lại không nghĩ ra chân tướng sự việc. Nhưng hắn vẫn không muốn tin. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì sao? Ha ha. Gia Luật Ưng, người đến lúc này còn hỏi ý tứ gì? Xem ra người trúng độc có Mạc Quân thật sự rất sâu rồi. Bị y lợi dụng, bị y điều khiển, bị y đùa giỡn trong lòng bàn tay, còn khắp nơi che chở cho y. Ngay cả ngọc bội tới âu yếm cũng đưa cho y. Ha ha. Người có biết y dùng ngọc bội của người để làm cái gì hay không? Ha ha. Xích Ngọc, người tới, nói cho Gia Luật Ưng thái tử vĩ đại của chúng ta biết đi. Thánh Xích ha ha cười nhạo nói, không để ý mặt của Gia Luật Ưng càng ngày càng đen, đối với Xích Ngọc cười lớn nói, cho dù Mạc Quân thật sự biết Thiên Càn Bát Quái trận là như thế nào, cho dù y quá thật đúng là như đồn đãi, thật sự là kỳ tài ngút trời, thì tính sao? Hắn cũng không tin y có thể phá huyết hồn Thiên Càn Bát Quái trận do hắn tỉ mỉ thiết kế. Huống chi giờ tí đã sắp tới, đến lúc đó cái gì phải Diễm Tào Huân, cái gì thiên hạ đệ nhất quân sư, tất cả đều trở thành huyết hồn của hắn, vĩnh viễn bị hắn sử dụng. Bất quá không thể ngờ được Mạc Quân lại giảng nghĩa khí như vậy, trước khi chết còn dễ cho hắn một vài phấn khích như thế, thật sự càng ngày còn có ý tứ. Mạc Quân, người muốn trách thì trách ngươi, không nên nhây vào Thánh Xích ta. Dạ. Xích Ngọc cung kính nói với Thánh Xích, sau đó tiến lên phía trước vài bước, tay vẫn ở trước ngực, xem ra là một chưởng kia thật sự là rất nặng. Thoáng điều chỉnh hơi thở một chút, cười lạnh nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái, cái liếc mắt kia rõ ràng biểu đạt, ta sẽ không để yên cho ngươi. Quay đầu đối với Gia Luật Ưng mắt lạnh nhìn nàng, mắt hàm thu ba mềm mại đáng yêu nói, buổi tối mấy ngày hôm trước Mạc Quân đột nhiên nói có hẹn liền đi ra ngoài, ta nghĩ ngày đó hẳn chính là Gia Luật Ưng thái tử hẹn y ra. Sau khi trở về liền thật vui vẻ, còn nói với Xích Ngọc là một người rất trọng yếu hẹn y ra ngoài, nếu không phải là có người kia, y sẽ không có thể thành tựu ngày hôm nay. Y căn bản không hiểu cái gì Bát Quái trận, đều là người kia chỉ cho y như thế nào giúp đại quân Long Hiên bình yên lui lại, còn nói người kia là như thế nào một lòng muốn đưa chủ tử vào chỗ chết, như thế nào chẳng ghét chủ tử, nhưng lại không chịu nói người nọ là ai. Hơn nữa khi nói chuyện luôn ấn trong lòng, chờ y ngủ say, Xích Ngọc liền từ trong tay hắn lấy ra ngọc bội của Gia Luật Ưng thái tử. Ta nghĩ chính là ngày đó Gia Luật Ưng thái tử đem ngọc bội đưa cho Mạc Quân. Nói xong cô ý ngừng một chút, tà tà nhìn Gia Luật Ưng. Gia Luật Ưng nghe đến đó tươi cười tà tà cứng ngắc ở trên mặt, bình tĩnh nhìn Ngạo Quân vẫn không phản ứng, âm trầm thanh âm đối với Xích Ngọc nói, nói tiếp. Đêm đó ta liền hướng chủ tử bẩm báo việc này, chủ tử liếc mắt một cái liền nhận ra khối ngọc bội kia là của thái tử. Vốn chủ tử nói cái gì cũng không tin thái tử sẽ phản bội hắn như vậy, nhưng khi chủ tử nhìn thấy khối ngọc bội kia mà thái tử âu yếm, không tin cũng không được. Chủ tử lúc ấy thật đau lòng, cũng thật sinh khí, nhưng chủ tử cũng không nghĩ tới sẽ xuống tay với thái tử. Chủ tử đã nói huyết hồn Thiên Càn Bát Quái trận vĩnh viễn sẽ không phát động với Thương Điêu quốc, bởi vì tướng sĩ Thương Điêu mới chính là thành tựu trong pháp này. giúp thái tử có thể hoàn thành tâm nguyện suốt đời của người. Nhưng không thể tưởng được, thái tử chẳng những phái người đi đào trộm trấn môn chi bảo có bổn môn, hơn nữa còn hủy đi đan dược của chủ tử tỉ mỉ luyện chế nhiều năm. Nhìn đan dược so với sinh mệnh còn quan trọng hơn đã bị hủy. Dưới cơn thịnh nộ, cũng bởi vì bảo toàn chính mình, chủ tử mới ra tay với thái tử. Xích Ngọc nửa giả nửa thật nói, mục đích thật rõ ràng, làm gì cũng phải khiến chân hai người bọn họ trở mặt thành thù. Quân, nàng ta nói đều không phải thật sự đúng hay không? Gia Lực Ưng dùng tiếng nói bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi hỏi. Nói à, nói không phải, nói bọn họ là đang gạt hắn, nói mau à. Nhưng Ngạo Quân không nói được một lời, nhìn cũng không nhìn hắn, hiển nhiên là cam chịu những lời của Xích Ngọc. Gia Lực Ưng lại đột nhiên như điên, chạy đến trước người có Ngạo Quân, hồng màu đã chuyển thành màu đỏ tươi, làm người ta thập phần sợ hãi, giống như muốn xuất huyết. Hai tay đột nhiên cầm bả vai của nàng, dùng sức lay động nói. Nói à, nói mau à, nói bọn họ là gạt ta, người không có lợi dụng ta, người không gạt ta, người là thị tình đối với ta, đúng hay không, đúng hay không? Trầm mặc một chút, Ngọc Quân ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh vô ba, lạnh nhạt nói. Thật xin lỗi. Thị tình giải thích, trừ bỏ giải thích, nàng không biết nên làm cái gì. Tuy rằng Xích Ngọc có điểm thêm mắm dặm muối, nhưng nàng quả thật là đang lợi dụng hắn. Thật xin lỗi. Ha ha, thật xin lỗi sao? Gia Lực Ưng buông lỏng tay ra, thất hồn lạc phách không ngừng lặp lại lời của Ngạo Quân. Thật xin lỗi. Ha ha, vì cái gì lại nói thật xin lỗi? Vì cái gì chứ? Gia Lực Ưng. Nhìn Gia Lực Ưng bộ dáng đau khổ như thế, Ngạo Quân không đành lòng gọi một tiếng. Ở sâu nhất trong nội tâm, tự hồ có một chỗ mềm mại xúc động thật sâu một chút. Trong mắt rất nhanh hiện lên một loại tinh là đau lòng gì đó. Gia Lực Ưng tự hồ không nghe thấy Ngạo Quân kêu to, vừa lùi về phía sau vừa lẩm bẩm nói. Vì cái gì lại nói xin lỗi? Vì cái gì lại gạt ta? Có phải hiện tại ta không còn giá trị lợi dụng hay không? Người ngay cả lừa ta cũng không lừa ta. Có phải hay không? Có phải hay không? Gia Lực Ưng, ta... Nhìn Gia Lực Ưng từ trước tới nay đều hăng hái, tự cao tự đại, lại để tâm vào chuyện vụn vặt như thế. Ngạo Quân rất muốn nói cho hắn, nàng không phải thật sự muốn lợi dụng hắn, chính là nàng không thể nây ha mà thôi. Nhưng lời nói vừa đến miệng lại không nói được. Tuy là bất đắc dĩ làm, lại thật thật lợi dụng hắn. Nói ra thì tác dụng gì? Nếu biết sau khi hắn phát hiện chân tướng lại thống khổ như vậy, nàng phải làm như vậy. Có cái nên làm, có việc không nên làm, mà ngăn cản thánh xích, quả thật không thể không làm. Thánh xích từ đầu tới cuối tựa như xem diễn, cười tà thưởng thức một màn phấn khích trước mắt. Kỳ thật cũng có một nguyên nhân thật sự khác, chính là thời gian. Âm khí trong trời đất cũng sắp đạt tới đỉnh cao nhất. Đến lúc đó, hắn là có thể nhân cơ hội này hợp nhất huyết hồn thiên can bát quái trận. Trong trời đất, còn ai có thể làm gì được hắn? Cho dù thiên cồn bí kíp, thiên cung thần kiếm cũng không làm gì được hắn. Trong một góc, thấy thánh xích một bộ dáng xem kịch vui, âm hiểm cười lạnh, Ngạo Quân trong lòng thầm nghĩ. Không tốt, thời gian sắp tới rồi, hắn đang kéo dài thời gian. Gia Lực Ưng, hiện tại đừng nói chuyện này, thời gian đã đến, không thấy chần chờ. Huyết hồn đã bắt đầu hành động, Gia Lực Ưng. Ngạo Quân vội vàng hét lớn với Gia Lực Ưng. Thanh âm khốc thét của huyết hồn càng lúc càng lớn, oán khí càng lúc càng nặng. Nhưng Gia Lực Ưng không hề có cảm giác với những lời của Ngạo Quân, tưởng như điên rồi, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, không ngừng mà nói. Người là thiệt tình đối đãi, không phải gạt ta. Mạc Quân đúng là Mạc Quân, nhanh như vậy đã phát hiện sao? Vốn định đùa một chút, ai có thể biết Gia Lực Ưng vô dụng như vậy, một chút liền chóng váng. Quên đi, đã xong, đùa không vui chút nào. Thánh xích giống như đem tất cả mọi người trở thành con rối, bất mãn nói. Hắn quả thật đem bọn họ trở thành con rối diễn trò hay cho hắn khoái hoạt. Đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, như thế nào lại không rõ ý tứ của chủ tử? Thánh xích lời vừa nói xong, hắc y nhân bên người liền nhìn về phía Gia Lực Ưng còn chưa hoàn hồn, rút kiếm ra, nhảy về phía trước, thẳng tắp đánh tới Ngạo Quân. Ngạo Quân vừa định xuất thủ, đột nhiên bay ra một bóng dáng màu xanh, làm động tác của Ngạo Quân ngừng một chút. Hắc Y Nhân thấy vậy, liền đâm thẳng đến trước mặt của Ngạo Quân, mặc thể sẽ đâm trúng. Đang là thanh âm kim loại va chạm vào nhau, nguyên lai là trong lúc chỉ mạnh treo chuông, thân ảnh đã phi thân đến ngăn cản, xuất kiếm để kiếm của Hắc Y Nhân ra. Hiển nhiên người tới võ công so với Hắc Y Nhân cao hơn vài bậc. Hắc Y Nhân bị nội lực chấn động bay ra ngoài mấy trượng, đụng vào trên mặt núi, ói ra máu lớn, liền chết ngất đi. Cẩn Hiên. Ngạo Quân bước nhanh vài bước, nhìn thấy hắn, trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Quân, người không sao chứ? Cẩn Hiên cũng rất nhanh đi tới trước mặt của Ngạo Quân, khẩn trương nói. Thấy Ngạo Quân vẫn lắc lắc đầu, vẫn không tin, thế nào cũng phải kiểm tra y từ trên xuống dưới một lần. Phát hiện trừ bỏ phần cổ bị xích ngọc lộng thương đã được thượng dược, những lời khác đều không bị thương, thế này mới yên tâm một chút. Âu Dương Cẩn Hiên sao? Ha ha, đến thật đúng lúc. Bản môn chủ vừa định đem các ngươi cùng nhau quy thiên. Thánh Xích Tà Ác cười lớn, tay vừa động, huyết hồn đã xuất động. Cẩn Hiên, cẩn thận! Ngạo Quân vừa lên tiếng nhắc nhở, huyết hồn đã tấn công tới đây. Vừa lên tiếng nhắc nhở đã vô dụng, Cẩn Hiên đã bị huyết hồn khống chế. Quân, đây là có chuyện gì? Cẩn Hiên đột nhiên cảm thấy ngực đau đến muốn chết, giống như có người móc trái tim của hắn, đầu cũng từng đợt phát đau. Hắn biết đây là huyết hồn giở trò quỷ, giải dụ như thế nào huyết hồn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cẩn Hiên. Thấy Cẩn Hiên thống khổ như vậy, tâm Ngọc Quân cũng rất đau. Nàng cảm thấy kỳ quái, huyết hồn này còn chưa công kích nàng à? Vì cái gì nàng họ cảm thấy đau lòng như thế? Ha ha, huyết hồn vừa ra, dù ngươi là có võ công thiên hạ vô địch, cũng chỉ là người vô dụng thôi. Âu Dương Cẩn Hiên, Mạc Quân, hảo hảo hưởng thụ huyết hồn phục vụ đi. Thánh Xích lại đắc ý cười to, ta lại vừa động, càng nhận huyết hồn tấn công Cẩn Hiên, còn có Ngạo Quân. Gia Lực Ưng, người mau tỉnh à, Gia Lực Ưng. Ngạo Quân thống khổ che ngực, nhằm về phía Gia Lực Ưng mà hô to. Nhưng Gia Lực Ưng vẫn không hề phản ứng, phải làm gì đây chứ? Vũ Tình, Vũ Tình, không cần á. Cẩn Hiên đột nhiên nổi điện hồ lớn, mất lý trí, huy kiếm chém lung tung. Nguy rồi, nàng biết huyết hồn còn có thể chống đỡ một trận, nhưng Cẩn Hiên hoàn toàn không biết, căn bản là không thể phản kháng. Xem ra đã xuất hiện ảo giác, một chút nữa Cẩn Hiên sẽ phải hồi thống khổ muốn chết, sau đó là tự sát. Gia Lục Ưng đáng giận, trong lúc này lại ngay ra. Ngạo Quân một mặt kịch liệt chống lại công kích của huyết hồn, một mặt suy nghĩ biện pháp đến thức Gia Lực Ưng. Chỉ khi hắn tỉnh mới có thể đẩy phó huyết hồn này. Xích Ngọc vẻ mặt khẩn trương nhìn Âu Dương Cẩn Hiên thống khổ, cũng thật đau lòng, nhưng nàng cũng không có tài cán gì, chỉ có thể đem oán hận lại hướng về Ngạo Quân. Nếu không phải ngươi, hắn cũng sẽ không đến, hắn sẽ không chịu khổ như vậy, đều là ngươi. Mặc dù đem hết sức lực chống lại, những huyết hồn công kích càng ngày càng mạnh, lý trí đã muốn mất. Gia Lực Ưng đột nhiên giật mình một cái, Ngạo Quân thừa dịp có một chút lý trí cuối cùng, sàn nàng từ trong lòng lấy ra ngọc bội quăng về phía của Gia Lực Ưng, chính giữa ngực. Một vật này, Gia Lực Ưng rốt cuộc có phản ứng, chậm rãi cúi xuống, nhìn thông qua ngọc bội hình lan kia, chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt lên, lại liếc mắt nhìn ngọc bội một cái, thậm chí quay lại ngẩng đầu. Trong lúc đó, Ngạo Quân đang thống khổ giãy giụa, còn có Âu Dương Cẩn Hiên tự hồ cũng điên rồi. Âu Dương Cẩn Hiên. Vừa thấy Âu Dương Cẩn Hiên, Gia Lực Ưng hoàn toàn liền hoàn tỉnh, cựu hận nhìn hắn, điều bởi là hắn, phụ hoàng mới thay đổi, mọi người mới thay đổi, còn có Quân, cũng bởi vì hắn, Quân mới đối xử với hắn như thế. Gia Lực Ưng trong họng màu chứa đựng cựu hận nhìn Ngạo Quân, từng trận kinh hãi. Nhưng hiện tại về chính yếu là phải đối phó huyết hồn này, đối phó Thánh Xích. Gia Lực Ưng không thể xuống tay với Cẩn Hiên ở phía sau. Cho đến lúc này, Ngạo Quân kiệt lực bảo trì thần chí của mình, dùng hết khí lực hô to. Gia Lực Ưng, là Mạc Quân ta thật xin lỗi với ngươi, nhưng hiện tại không phải là lúc. Khí cực âm đã hội tụ, nếu không xuất thủ sẽ không kịp. Gia Lực Ưng, ngươi có nghe thấy hay không? Chỉ có ngăn cản Thánh Xích, Mạc Quân ta sẽ tùy ngươi xử trí. Ngạo Quân thống khổ, kêu ai một tiếng. Quân! Gia Lực Ưng thấy Ngạo Quân thống khổ như thế, tâm cũng đau lên, tiến lên từng bước, đau lòng kêu to nói, Bước từng bước, hắn lại ngập ngừng, hắn lại nghĩ tới Mạc Quân là như thế nào lợi dụng tốt hắn, như thế nào lừa gạt hắn. Mạc Quân, là người thật xin lỗi ta, ta sẽ không để cho người chết trên tay người khác. Có chết, cũng phải chết trong tay ta. Sa Luật Ưng dựa theo biện pháp lúc trước, Ngạc Quân chỉ cho hắn, từ trong lòng xuất qua một cây sáo ngọc thổi. Tiếng sáo dũng mãnh bồi hồi, làm bốn phía công kích của Ngạc Quân và Cẩn Hiên. Huyết hồn chậm rãi tĩnh lặng, tất cả đều tụ lại ở trước mặt Sa Luật Ưng, oán khí tự hồ yếu bớt không ít. Đáng giận! Thánh Xích mắng một tiếng, bởi vì vô luận hắn phát ra chỉ lệnh công kích như thế nào, huyết hồn cũng không phát động được, hoàn toàn không nghe lời của hắn. May mắn, hắn sớm có chuẩn bị. Công! Thanh Xích, ta lại vừa động, phát ra một chỉ lệnh công kích. Từ phía sau hắn, đột nhiên tuốt ra vô số huyết hồn, đồng thời tấn công, đang thổi sáo Gia Lực Ưng. Bên kia huyết hồn sắp đến tới, bên này là Gia Lực Ưng, Cẩn Hiên, Xích Ngọc, Thanh Xích cũng bắt đầu xuất thủ. Gia Lực Ưng sử dụng hỏa vân kiếm pháp, cả người giống như bị lửa vây quanh. Cẩn Hiền cũng là võ công lợi hại nhất, dùng hết toàn lực nghênh chiến. Thánh Xích từ đầu tới cuối đều thoải mái ứng phó, căn bản không đem bọn họ để vào trong mắt. Mà Xích Ngọc võ công kém cỏi nhất, không đánh được một hồi đã bị Gia Lực Ưng một kiếm đâm trúng, té trên mặt đất, ôm miệng vết thương, mặc dù không chết nhưng không có khả năng đứng lên được, đành phải nhìn đau nằm trên mặt đất. Ha ha! Thánh Xích vừa đánh vừa cười. Chưởng phòng đã qua, Cẩn Hiền và Gia Lực Ưng đều bị trúng chưởng, đồng loạt té ngã trên mặt đất, ôm ngực nhổ ra một búng máu. Ha ha, cực âm đã đến, huyết hồn bát quái trận vĩ đại nhất của ta chính thức ra đời, thần sát thần, ma sát ma. Ha ha. Hai người đồng thời dùng hết công lực đánh vào bốn cây cột, cực lực phát ra một kích. Bang bang, bốn cây cột nháy mắt bắn ra hỏa hoa, chấn động rung chuyển. Một cổ lực lượng cường đại phản về trở lại. Gia Lục Ưng và Cẩn Hiên vội vàng lấy kiếm chống đỡ, nhưng lực lượng quá lớn, hai người căn bản không ngăn được, lại bị đánh bay ra xa mấy trượng, ói ra một ngụm máu to, sắc mặt đều trắng bệch. Ha ha, thiên hạ phải tôn ta là chí tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thánh Xích điên cuồng hô to trong không trung. Phải không? Ngạo Quân thanh âm lạnh lùng đối với Thanh Xích điên cuồng hỏi ngược lại. Mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn về phía Ngạo Quân, toàn thân đang bay lên xoay tròn, bốn phía lập tức bị một dòng khí cường đại lôi chuyển thổi đến mọi người đều phải mở mắt ra, nội tâm đều thật khiếp sợ, nội lực thật cường đại. Ngạo Quân toàn thân bay đến giữa không trung, từ bên hông rút ra thiên khung thần kiếm, hào quang chiếu sáng toàn bộ trời đất hắc ám, giống như thần tiên hạ phàm cứu vớt thế nhân, tiêu diệt hắc ám. Thiên cung thần kiếm sao? Thánh Xích không thể tin nhìn chằm chằm kiếm trong tay của Ngạo Quân, trong mắt rốt cuộc xuất hiện kinh hoảng. Không có khả năng, thiên cung thần kiếm như thế nào lại ở trong tay có Mạc Quân? Không có khả năng đi. Ngạo Quân tay cầm thiên cung thần kiếm, đem trăm năm công lực tụ tập trong tay, đối với con đợn chết này vung kiếm lên, xuất ra thiên cung thần công, đất trùng núi chuyển. Bang bang, một thanh âm cực bạo giống như toàn bộ trời đất đều nổ tung, hỏa hoa bắn ra bốn phía, tan thành mây khói. Bốn cây cột tất cả đều bị nổ thành bột phấn, khói tảng đá vỡ ra, huyết hồn làm người ta sợ hãi, năng lượng cũng đã yếu, dần dần trôi đi. Mà huyết hồn thương liêu cũng dần dần có ý thức, bởi vì tất cả bọn họ đều vây quanh bốn phía Gia Lực Ưng bảo hộ hắn, có thể bởi vì lòng kính ngưỡng nên không chịu biến mất. Lực lượng lúc này quá lớn, Ngạo Quân cho dù công lực thâm hậu, có tâm hậu đến đâu, vẫn bị khí âm hàn gây thương tích, ngã trên mặt đất, ói ra vài ngụm máu. Cẩn Hiên giãy giụa đi về phía y, nâng Ngạo Quân dậy. Quân, người sao rồi? Ngạo Quân chống đỡ ngồi dậy, tự tin cười đạm nói. Không có gì. Thật tốt quá, thần trụ đã bị hủy, huyết hồn cũng không còn uy hiếp. Hơn nữa Thanh Xích đã đem tâm mạch của thiên can bát quái trận đặt ở trong bốn cây cầu kia. Có thể nói, huyết hồn thiên can bát quái trận đã hoàn toàn bị hủy, hoàn toàn biến mất. Nàng dù có chịu đau đớn khổ hơn nữa thì cũng đáng, nhưng thật sự rất đau à. Không, không thể, không có khả năng. Thần trụ của ta, huyết hồn của ta, huyết hồn thiên can bát quái trận của ta. Thanh Xích thần sắc thất thần trống to, nội tâm vô cùng kích động. Hơn nữa, hắn với bốn kỳ trụ bị hủy có liên hệ với nhau, đột ngột quỳ trên mặt đất, ói ra một ngụm máu. Trong trời đất lập tức giống nhau, đình chỉ vận chuyển. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Thánh Xích vẫn bất động, cho đến khi Ngạ Quân nghĩ hắn đã trở thành người đá, Thánh Xích mới xoay người lại, tóc buộc trên đầu, tất cả đều tản ra, theo gió bay lên, khóe miệng còn có vết máu, ánh mắt trong ngọn lửa thiêu đốt, trở thành một con quỷ khát máu. Ma Quân! Không đúng, hắn phải gọi ngươi là Lăng Ngạo Quân. Không thể ngờ được, Lăng Ngạo Quân mà ta tìm kiếm bấy lâu nay, luôn luôn là kẻ mình không coi ra gì. Ha ha! Kỳ thật, từ khi y giúp Quân Long Hiên lui lại, hắn đã nghĩ đến. Cẩn Hiên, Sa Luật Ưng đều khó hiểu nhìn về phía Thánh Xích, liếc mắt một cái, lại nhìn Ma Quân, đối với câu nói này không hiểu sao lại không phản ứng. Không rõ vì cái gì Thánh Xích họ nói như vậy, hơn nữa vì cái gì Ngạo Quân lại có nội công bí hiểm như vậy. Y rõ ràng không biết võ công, bọn họ chưa từng cảm nhận được y có nội lực, vì cái gì lại đột nhiên lợi hại như thế? Y rốt cuộc là người thế nào? Ma Quân thật sự không phải tên thật của y sao? Hai người lúc này mới phát hiện bọn họ đối với y căn bản là không biết gì cả. Lăng Ngạo Quân sao? Xích Ngọc vừa nghe thấy tên này, vừa thấy rõ võ công tuyệt thế của Ma Quân, hơn nữa thiên kim thần kiếm của Thánh Tiên Môn bọn họ lại đang ở trên tay của Ma Quân, bị đả kích dần dần phục hồi tinh thần, lại bị một câu này của Thánh Xích làm cho thất thần. Trách không được, người lại biết thiên can bát quái trận của Thánh Tiên Môn. Ha ha, nguyên là người chính là đồ đệ của hai lão quỷ chết tiệt kia. Ngày đó cao nhân của Gia Lực Ưng có phải chính là ngươi hay không? Thánh Xích hai mắt đỏ bừng, có thể sánh bằng Gia Lực Ưng, đối với Ngạ Quân cười lạnh nói. Gia Lực Ưng trong lòng cũng cãi kinh, ngày đó người cứu hắn là Quân sao? Người không được ô nhục sư phó của ta. Nếu người biết tên của ta thì chắc chắn người đã sớm đi vào sân động. Người đã làm gì sư phó của ta? Ngạ Quân thanh âm lãnh như băng, làm người ta phát run, chậm rãi từ trong miệng giật ra. Hai bên tuy chỉ là mọt một lần, nhưng sư phó lại làm đem hết thảy tất cả cho nàng. Nàng không cho phép bất luận cái nào bất kính với bọn họ. Thánh Xích đã đến sơn động, theo cá tính của hắn, không tìm thấy Thiên Khôn Thiên Kiền, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho thi thể của hai vị sư phó. Quả nhiên, Thánh Xích sau khi nghe xong lại cười ha ha nói. Ha ha, ta làm gì bọn họ sao? Cũng không có gì, chỉ là đem bọn họ biến thành vụn thịt, đem cho chó ăn mà thôi. Ngươi! Ngạ Quân trong đôi mắt luôn luôn bình tĩnh, nháy mắt bắn ra tia phẫn hận, cầm lấy thiên kiền kiếm trong tay, đối với Thánh Xích nói. Thánh Xích, người khi sư diệt tổ, giết hại huynh đệ đồng môn, gây họa cho võ lâm, không còn nhân tính. Hôm nay Lăng Ngạ Quân ta lấy thần phận chuẩn môn Thánh Tiên Môn đời thứ 20, thành lý môn hộ. Vì hai vị sư phó, nàng chỉ có thể tạm thời làm chuẩn môn nhân một chút. Chuẩn môn! Ba tiếng kinh hô đồng thời bật ra. Cẩn Hiên, Gia Lực Ưng vẻ mặt như gặp quỷ, nhìn chằm chằm vào Ngạ Quân. Y khi nào thì thành chứng môn của Thánh Tiên Môn? Còn Xích Ngọc lại vẻ mặt trầm mặc. Các đời chứng môn nhân đều có được thiên kim thần kiếm, mà hiện tại kiếm đang ở trên tay của Mạc Quân. Muốn giết ta sao? Để xem người có bản lĩnh hay không? Thánh Xích trống giận một tiếng, thân hình chợt lóe, nhờ quỷ mị công kích hướng tới Ngạ Quân. Tới vừa đúng lúc. Ngạ Quân lạnh lùng nói, nhìn Thánh Xích thế tới hung hãn, Ngạ Quân không chút hoang mang mà đứng yên, đợi Thánh Xích đến ngay trước mắt, chưởng phòng mạnh mẽ thẳng tắp đánh úp về phía Ngạ Quân. Ngạ Quân lúc này cũng ra chiêu. Nhất thời, đánh đến có phần thắng bại, chỉ nghe thấy chưởng phong gào thét, kiếm khí phát không mà đến. Kia tuyệt đối là một trận quyết đấu của cao thủ chân chính. Cẩn Hiên, Gia Lực Ưng đứng xem hai đại cao thủ này quyết đấu, liên tục ngạc nhiên. Võ công Thánh Tiên Môn quả thật quỷ thần khó lường, ngàn cái bọn họ cũng khó nhìn ra huyền bí trong đó. A! Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Thanh Xích từ trên không thẳng tắp mà ngã xuống đất, trên ngực máu chảy không ngừng. Hiển nhiên tiếng hét vừa nãy là do hắn trúng kiếm mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngạ Quân từ phía sau Thanh Xích phi thần xuống, cầm thần kiếm trong tay, bạch y phiêu diêu, tóc đen theo gió tung bay, đúng như Trích Tiên hạ phàm. Vừa đáp xuống đất, kiếm trên tay liền chỉ thẳng về hướng Thánh Xích, sắc mặt nghiêm nghị. Sư phó, hiện tại quân nhi sẽ báo thù cho các ngươi, trừ hại vô thiên hạ. Ngạo Quân hít sâu một hơi, giống như đang nói với vong linh, lại giống như đang nói với chính mình, lại nhìn về phía Thánh Xích ngã trên mặt đất nói. Thánh Xích, ngươi vẫn luôn mong muốn có được thiên khôn bí kiếp và thiên kiền thần kiếm. Hôm nay, ta sẽ lấy thiên công thần công giết chết ngươi, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nói xong, thiên kiền thần kiếm vung lên, kiếm khí cuồng đại lao thẳng tới. Kiếm khí lướt qua, vật thể gì cũng tan xương nát thịt. Đối mặt với kiếm khí cường đại như thế, trong lòng Thánh Xích cả kinh, lấy công lực của hắn căn bản không ngăn được, chẳng lẽ trời thật muốn diệt hắn sao? Lúc này hắc y nhân đang hôn mê vừa vặn tỉnh lại, Thánh Xích không chút nghĩ ngợi nhớ dựng lên, bắt lấy y nhân chắn lên phía trước. Hắc y nhân ngay cả kinh hồ cũng không kịp, cái khăn đen trên mặt đã rơi xuống, người cũng bị đứt khí, trên mặt đều là máu, ánh mắt mở to dường như chết không nhắm mắt. Thánh Xích, ngươi không phải là người! Ngạ Quân giọng căm hận hô, hắn dám lấy thuộc hạ của mình làm đá chắn. Thánh Xích ta có phải là người hay không? Ngươi không phải là sớm biết rồi sao? Thánh Xích vô tình cười lạnh nói, đem thi thể hắc y nhân quăng sang một bên, tiếp theo phóng đi kim châm chí mạng. Vì tấm lòng nhân từ, Ngạ Quân lập tức phi thân tiếp lấy hắc y nhân, nhất thời không đề phòng, không thấy kim châm theo sát phía sau. Khi phát hiện ra cũng đã quá muộn, châm đã đến ngay trước mặt. Ngạo Quân chỉ có thể nhắm mắt lại, nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Bên tai lại nghe thấy thanh âm của kim loại và chạm vào nhau. Mở mắt ra, phát hiện Cẩn Hiên giống như một thiên thần cầm kiếm đến trước mặt của nàng, mặt tái nhợt, hơn nữa khóe miệng còn có vết máu, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Nhất là con ngươi đèn thâm thúy của hắn chứa đựng đầy vẻ lo lắng khẩn trương, làm cho lòng của nàng cứng lại. Vừa nãy là hắn cứu nàng sao? Quân, ngươi không sao chứ? Thấy Ngạo Quân vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, Cẩn Hiền nghĩ nàng bị thương, khẩn trương ngồi sẫm xuống hỏi. Không có việc gì. Ngạo Quân mất tự nhiên, mặt đỏ hồng, tận lục cho thanh âm vững vàng nói, nhưng bởi vì tâm tình vẫn chưa bình phục nên âm điệu có chút điểm khác lạ, không thích hợp với tính cách của nàng. Thật sự không có việc gì sao? Cẩn Hiền không tin hỏi. Nếu như không có việc gì, nói chuyện sao lại là lạ như thế? Hơn nữa mà còn đỏ. Cẩn Hiền ngu ngốc, bình thường thông minh như vậy, tại sao trong lúc này lại ngốc như thế chứ? Thật sự không có việc gì. Bình tĩnh trở lại, Ngạ Quân lạnh nhạt nói. Ngạ Quân đã nói như vậy, Cẩn Hiền cũng không nói gì nữa. Ngạ Quân ngẩng đầu, thấy Thánh Xích đang đánh nhau với Gia Luật Ưng, mà rõ ràng Gia Luật Ưng bị vây ở thế hạ phong. Sau đó hắn đã trúng một chưởng bay ra ngoài. Gia Luật Ưng! Ngạo Quân kinh hô một tiếng, phi thân đến, vững vàng tiếp được Gia Luật Ưng, thuận tay kiếm vung lên trước ngực Thánh Xích, lập tức chém tới, ngã xuống đất bất động. Ngạo Quân đã lấy Gia Luật Ưng hỏi. Gia Luật Ưng, ngươi không sao chứ? Nàng hiện tại là thật khẩn trương vì hắn. Gia Luật Ưng thẳng tắp nhìn thần sắc lo lắng của Ngạo Quân, không nói được một lời nào. Một lát sau mới kỳ lạ cười ha hả, tránh khỏi Ngạo Quân, lạnh lùng cười to nói. Ha ha, ta có việc gì thì sao? Ta có việc, ngươi họ lo lắng sao? Như thế nào? Bây giờ còn muốn đùa giỡn với ta nữa sao? Thấy ta ngu ngốc vì bị ngươi đùa giỡn, ngươi thật vui vẻ đúng hay không? Mạc Quân à Mạc Quân, không cần lại đối với ta biểu tình khẩn trương như thế. Ta sẽ không bị ngươi lừa gạt nữa, sẽ không? Vừa nói, trong hốc mắt hình như có nước muốn chảy xuống, nhưng hắn vẫn quật cường, bước trở về. Mà huyết hồn thương liêu thấy chủ tử của mình như vậy, chỉ có thể vây chung quanh có người hắn. Lúc nãy do Lực Ưng bị Thánh Xích đánh, bọn họ căn bản không thể giúp được. Bởi vì Thánh Xích là người phát động huyết hồn, cho nên bọn họ căn bản không ngăn được công kích của hắn. Mà tình huống hiện tại, bọn họ càng không giúp được gì. Gia Lực Ưng, là ta thật xin lỗi ngươi. Tuy nhiên huyết hồn này là việc ngươi mình lưu lại, cũng nên để bọn họ yên nghỉ đi. Ngàn Quân trầm mặc một hồi, chỉ có thể lại nói lời xin lỗi, sau đó nhìn huyết hồn chung quanh, lạnh nhạt nói. Gia Luật Ưng không hề nhìn Ngạo Quân, đối với bộ hạ ngày xưa giờ đang quay xung quanh thân hắn, nói. Các ngươi họ biến thành như vậy là ta hại các ngươi, mà các ngươi còn che chở cho ta. Các ngươi là dũng sĩ chân chính của Thương Liêu ta. Đi thôi, trở lại Thảo Nguyên Thương Liêu đi. Kiếp sau, các ngươi vẫn là anh hùng trên Thảo Nguyên Thương Liêu. Gia Luật Ưng vung tay lên, huyết hồn này tuy không muốn bỏ đi nhưng vẫn chậm rãi tiêu thất, hóa thành một cột khói nhẹ, hướng về Thảo Nguyên Thương Liêu, về lại với đất. Gia Luật Ưng nhìn bọn họ dần dần tiêu thất, trong lòng đau từng trận. Ngày xưa kề vai chiến đấu, tình cảm rõ ràng rất chân thật, lúc này cũng chỉ coi là hồi ức. Gia Luật Ưng. Ngạ Quân muốn an ủi hắn, nhưng tay muốn đặt lên vai hắn lại ngừng một chút, cuối cùng chỉ có thể vô lực buông xuống, hóa thành bất đắc dĩ kêu một tiếng. Mà Gia Luật Ưng chỉ nhìn về hướng của Huyết Hồn biến mất, không hề để ý đến Ngạ Quân nữa. Cẩn Hiền nhìn một màn này trong lòng rất trăn trở. Hắn còn biết Quân và Gia Luật Ưng trong lúc đó xảy ra chuyện gì, không rõ Gia Luật Ưng luôn luôn tà mị vì sao lại biến thành như vậy. Không biết, hắn cái gì cũng không biết. Hắn chỉ biết là trên mặt Quân vô cùng khẩn trương, thần sắc lo lắng đều là sự thật. Y thực sự đang khẩn trương vì Gia Luật Ưng, thậm chí trong con ngươi đen còn ẩn ẩn đau lòng. Y đau lòng vì Gia Luật Ưng sao? Ý nghĩa này, một màn trước mắt này, động tác của Y làm hắn cảm thấy ngực thật buồn, rất muốn phát tiết. Tựa như cảm giác năm đó khi nhìn thấy Vũ Tình và Hoàng Huynh ở cùng một chỗ, rất đau rất đau. Hắn không muốn nhìn nữa, cho nên hắn cất bước đi về phía Ngạo Quân. Đi chưa được mấy bước lại phát hiện Xích Ngọc Thôi Diệp Quân chưa chuẩn bị cầm kiếm muốn đâm y. Cẩn Hiền cả kinh, lập tức phi thân bay qua. Mà Quân, người đi chết đi! Xích Ngọc Thôi Diệp, Ngạo Quân chưa chuẩn bị cầm lấy kiếm, rất nhanh từ phía sau lưng của Ngạo Quân đâm tới. Những kiếm của nàng còn chưa tiếp cận được Ngạo Quân, đột nhiên động tác chậm một chút, người thẳng tắp ngã về phía trước. Cẩn Hiền cầm trong tay Ngâm Long kiếm đứng ở phía sau, trên mặt không chút biểu tình. Ngạo Quân nghe tiếng vừa chuyển thân lại, chỉ thấy Xích Ngọc có người đầy máu ngã trên mặt đất tuyệt vọng, không thấy tin nhìn Cẩn Hiền, suy yếu nói: Người giết ta? Ta yêu người như vậy, người là vì y mà giết ta? Vì... Nói còn chưa nói hết, người cũng đã tắt thở, ánh mắt vẫn mở rất lớn nhìn Cẩn Hiền, xem ra vẫn không cam lòng. Ai? Tội tình gì đâu chứ? Ngà Quân bất đắc dĩ thở dài, thân hình ngồi xổm xuống, tay hướng lên mặt của Xích Ngọc một chút. Xích Ngọc thế này mới nhắm hai mắt lại. Cẩn Hiền nhìn, cũng không thèm liếc mắt nhìn Xích Ngọc một cái, đối với lời nói của nàng ta cũng chỉ làm như không nghe thấy. Thấy Ngà Quân đứng lên, bèn gọi một tiếng: Quân! Đã thấy Ngà Quân đột nhiên biến sắc, thân hình chật lóe đến trước mặt của Cẩn Hiền. Hắn còn chưa phản ứng, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, cước bộ vẫn chưa ổn định, có một dòng chất lỏng dày đặc phun ra mặt hắn. Quân! Đột nhiên Gia Luật Ưng rống lớn một tiếng, dự cảm bất hảo dần dần ăn mòn tâm hắn, chậm rãi xoay người lại, tâm lập tức đau đến cực điểm. Trước ngực Quân cắm một thanh kiếm, y bào trắng noạn đã nhậm thành màu đỏ, là bắt mắt như vậy, là chói mắt như vậy. Không! Ở trung tâm của Cẩn Hiền không ngừng cuồng hô, nhưng yết hầu lại bị nghẹn, nửa chữ cũng không phát ra được, chỉ có thể đứng ở nơi đó, động cũng không động đậy. Ha ha! Âm thanh cuồng tiếu tà ác đánh sâu vào màng tai của mọi người. Thánh Xích! Cẩn Hiền cùng Gia Luật Ưng khó được ăn ý như vậy, giận dữ hét lên, đồng thời cầm kiếm vì thân mà đến, ngay cả biểu tình muốn giết người cũng đồng dạng giống như nhau. Ngạo Quân chịu đựng đau đớn, đánh một kích thật mạnh vào Thánh Xích. Thánh Xích lập tức giống như diều đứt dây, văng ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống vực vạn trượng. Trong trời đất quanh quẩn tiếng quát tháo của hắn. A! Từ khi Thánh Xích bị đánh văng đi, kiếm cắm ở ngực Ngạo Quân đồng thời cũng bị rút ra. Kiếm này vừa ra, máu từ kiếm phun trào, một chưởng kia đã dùng toàn bộ nội lực. Hiện tại Ngạo Quân hoàn toàn mất đi khí lực, thẳng tắp ngã về phía sau rồi ngất đi. Cách nàng rất gần, Cẩn Hiền lập tức phi thân tiếp được, động tác rất nhanh, điểm mấy đại huyệt đạo quanh thân y, cầm máu. Quân, Quân, người không thể có việc gì, người mau tỉnh lại à. Cẩn Hiền khẩn trương kinh hoảng, ôm Ngạo Quân, thanh âm run run nói, trong lòng hắn rất sợ hãi, rất sợ. Hắn sợ Quân thật sự xảy ra chuyện, hắn phải làm gì bây giờ? Quân, Quân, người không thể có việc gì, Quân. Dường như nghe được hắn hò hét, Ngạo Quân chậm rãi mở mắt ra, cười suy yếu nói với Cẩn Hiền. Ta không có việc gì, chỉ là mệt chết đi được, mệt chết đi. Rất muốn ngủ, ngươi để cho ta ngủ một chút đi. Nói xong, ánh mắt cũng nhắm lại. Không được ngủ, không được ngủ. Quân, bổn vừa ra lệnh, ngươi không được ngủ. Cẩn Hiền gào thét lớn ra lệnh với Ngạo Quân, tự hồ chỉ có như vậy mới làm cho y không ngủ được. Nhưng Ngạo Quân thật sự chống đỡ không nổi, mắt đã nhắm lại, lâm vào trong bóng đêm. Mất đi thần trí, suy nghĩ duy nhất chính là Tên Âu Dương Cẩn Hiên này biết rõ ràng nàng thật sự mệt chết, còn dám ra lệnh cho nàng không được ngủ. Quả thật không có nhân tính. Mặc kệ hắn, chính mình ngủ trước đã. Quân! Mặc kệ Cẩn Hiên lay động như thế nào, kêu như thế nào, Ngà Quân một chút phản ứng cũng không có. Sẽ không, sẽ không. Gia Luật Ưng cũng vọt tới trước mặt Ngà Quân, cũng quỳ xuống, không ngừng loạn chọn lay y, hồi lớn. Người tỉnh lại cho ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ mà. Ngươi còn chưa để ta trừng trị ngươi. Nếu chết, ngươi phải chết trong tay ta. Ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi có nghe hay không? Không được. Quân, ngươi không thể chết. Quân, ngươi lừa gạt ta thảm như vậy, hiện tại đã muốn chạy trốn rồi sao? Không, ngươi không thể rời ta mà đi. Không thể. Gia Luật Ưng, ngươi câm miệng cho ta. Quân sẽ không chết, sẽ không? Cẩn Hiền đối với Gia Luật Ưng giận dữ hét lớn. Quân sẽ không chết, hắn không muốn nghe đến chữ chết. Quân sẽ không có việc gì. Tài chậm rãi run run phóng tới chớp mũi của Ngà Quân. Quân, người trăm ngàn lần không có việc gì à? Còn hơi thở, Quân không chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Lão thiên gia, người thật sự không mang Quân đi, thật tốt quá. Quân, thật tốt quá, còn hơi thở. Quân, người cố chịu đựng một chút, ta mang người trở về trị liệu. Cẩn Hiền lập tức vui vẻ, nhìn như một tiểu hài tử, ôm như nói với Ngà Quân, đã sớm không nghe được gì. Gia Luật Ưng vừa nghe thấy những lời này, hồng mộc vô thần lập tức tản mát ra hoang mang. Một phen đột lấy Ngà Quân, ôm đến trong lòng, hung tợn đối với Ngà Quân, đừng hồn mê nói. Tỉnh người thức thời, ta cảnh cáo ngươi. Những người chết, cho dù đuổi tới địa ngục, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Nội tâm lại là vô cùng vui mừng, thù mà lại vui sướng, làm hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ở ngoài mặt, dùng ác ngôn để che giấu tâm trạng kích động của hắn. Gia Luật Ưng, ngươi buông tay cho ta, ta không để ngươi ôm Quân. Cẩn Hiền hai mắt đỏ bừng, lại một lần nữa đem Ngà Quân đoạt trở về, đẩy Gia Luật Ưng ra nói. Nếu Ngà Quân không phải hôn mê, không có ý thức, nàng nhất định họ nhảy dựng lên, nổi giận mắng hai người các ngươi. Một người đường đường là lãnh diện chiến thần Cẩn Vương gia, một người là phải diễm tài quân Gia Luật Ưng thái tử, thế nhưng ở đây lại ngoạn nói lên trò chơi cướp người sao? Đùa bẩn thì đùa bẩn, thế nhưng dẫn mặt đến là Ngà Quân ta, người chết chắc. Lão hổ không phát uy, các ngươi nghĩ rằng ta là con mèo bệnh sao? Âu Dương Cẩn Hiên, người bừng quân ra cho ta, y là của ta. Gia Luật Ưng đứng lên, không muốn chém giết người, chỉ cầm Hỏa Vân kiếm chỉ thẳng vào Cẩn Hiên, thanh âm âm trầm quát. Quân là của hắn, nếu chết cũng chết trong lòng hắn. Của người sao? Gia Luật Ưng thái tử, nếu trí nhớ của người không tốt như vậy, bổn vương có thể nhắc nhở người. Quân là quân sư có lòng hiền ta, không phải là cố thương liêu người. Xác định Quân chỉ là hôn mê mà thôi, Cẩn Hiền rốt cuộc yên lòng, lại khôi phục cơ trí bình tĩnh của Cẩn Vương gia, mặt âm trầm lễ phép nói. Bản thái tử mặc kệ, hắn là cái gì quân sư của Long Hiên? Bản thái tử chỉ biết hắn là quân của ta. Gia Luật Ưng vẫn như cũ, cầm kiếm chỉ vào Cẩn Hiên, nhìn trên mặt lại một lần nữa hiện lên nụ cười tà khí, ái muội nói. Người! Cẩn Hiên mặt âm trầm lại càng trầm hơn, không vì cái gì khác, liền vì Gia Luật Ưng dùng ngữ khí ái muội nói quân là của hắn. Hừ, dựa vào cái gì? Quân vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về hắn, Âu Dương Cẩn Hiên. Bạn thấy tử như thế nào? Hử? Gia Luật Ưng ngạo nghễ nhìn Âu Dương Cẩn Hiên, cười tà ác nói. Hắn hạ quyết tâm, hôm nay phải giải quyết Âu Dương Cẩn Hiên, giải quyết hết ân oán, sau đó mới có thể mang quân đi. Chỉ cần Âu Dương Cẩn Hiên chết, quân vĩnh viễn sẽ là của hắn. Tóm lại hôm nay Âu Dương Cẩn Hiên nhất định phải chết. Gia Luật thái tử, nếu người không muốn quân chậm trễ thời gian trị liệu, liền tránh ra cho bổn vương. Cẩn Hiên bắt đầu nổi giận. Hắn tuy rằng đã để mấy huyệt đạo quanh thân cầm máu, nhưng huyệt đạo nếu phòng ấn quá lâu sẽ gây hại cho thân thể. Huống chi bây giờ còn không biết quân bị thương nghiêm trọng bao nhiêu. Lúc nãy hủy đi bốn cây cột có trận thế đã bị nội thương, lại bị thánh xích một kiếm đâm trúng ngực, cũng không biết vết thương có hại hay không. Mà Gia Luật Ưng này lại ở nơi này ngăn cản hắn. Bạn thái tử cũng sẽ không để lỡ thời gian trị liệu cho quân, cho nên Gia Luật Ưng cố ý kéo dài âm sắc, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống nhìn Cẩn Hiên, rất nhanh tản ra sát khí, hồng màu xuất hiện tia lửa như thiêu đốt nói. Cho nên bạn thái tử quyết tốc chí tốc thắng sớm giải quyết ngươi, bạn thái tử mới mang quân đi trị liệu. Hảo, Một khi đã như vậy, vị quân, bẩn vùng cũng phải mau chóng hạ người trước. Cẩn Hiền động tác mềm nhẹ, đem Ngạo Quân đặt lên thềm đá ở một bên, thân thể đứng thẳng, cả người tản đầy sát khí. Nếu hắn không giải quyết được Gia Luật Ưng trước, cô nhất định sẽ bị Gia Luật Ưng kéo dài thời gian trị liệu. Hơn nữa, Thánh Xích mặc dù đã chết, 10 vạn đại quân Thương Liêu còn chưa lui, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Chiến tranh này là từ Gia Luật Ưng khơi mào, cho nên cũng chỉ có thể chấm dứt từ hắn. Vậy đến đây đi. Gia Luật Ưng trống lớn một tiếng, phi thân công tiến Cổng Hiên. Dưới ánh trăng, một thanh một hoàng, chợt cao chợt thấp, đến càng ngày càng không thấy rõ thân ảnh của hai người, tự hồ hòa hợp thành một thể. Bên tai chỉ nghe được thanh âm của Long Ngân vang dội, trong mắt chỉ thấy được một đoàn liệt hỏa thiêu đốt, suốt cuộc không thấy rõ bóng áo xanh hay áo vàng. Hai người nội lực thâm hậu, kiếm khí sắc bén, không ngừng công kích đối phương, lại bị đối phương nhất thời tránh thoát. Kết quả là bốn phía vừa nãy đã chịu công kích quá lớn, khiến cho đất đá bị hủy đứt gãy, giống như bị một quả bom nổ mãnh liệt phá hủy tất cả. Một khối tấm bia đá lớn bị kiếm có Gia Luật Ưng bổ trúng, đổ xuống đất, mà vừa đúng lúc nện vào người của Ngạo Quân đang nằm trên thềm đá. Gia Luật Ưng một lòng thầm nghĩ muốn giết Âu Dương Cẩn Hiên, nhất thời không chú ý đến, vẫn như cũ cầm kiếm hướng tới Cẩn Hiên. Mà thời khắc đó, vì lo lắng cho Ngạo Quân, Cẩn Hiên lại thấy được, không để ý Gia Luật Ưng mãnh liệt tiến công, phi thân qua, dùng hết công lực toàn thân, đem khối đại thạch kia dùng kiếm bổ nhanh ra. Chờ hắn quay người lại, muốn ngành chiến tiếp, kiếm Gia Luật Ưng đã đâm trúng ngực của hắn, đâm vào rất sâu, khiến cho hắn lùi về phía sau vài bước. Thừa dịp kiếm Gia Luật Ưng cho xuyên qua, Cẩn Hiên đem một chưởng đến trúng Gia Luật Ưng. Nhất thời, hai người đều trống lớn một tiếng, ngã xuống đất. Thật hiển nhiên, Cẩn Hiên bị thương nghiêm trọng hơn Gia Luật Ưng. Tay trái đè ngược lại, máu không ngừng theo ngón tay mà trào ra, lù đầy mặt đất, suy yếu đến không có khí lực đứng lên, chỉ có thể dùng tay phải cầm kiếm chống đỡ thân thể của mình, nửa quỳ trên mặt đất. Gia Luật Ưng mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng so với Cẩn Hiên tốt hơn nhiều. Ít nhất hắn có thể đi được, từng bước một hướng về phía Cẩn Hiên, cách Cẩn Hiên khoảng 10 bước, ngừng lại, điểm hỏa vân kiếm hướng về phía Cẩn Hiên, tà tà cười nói. Ha ha, Âu Dương Cẩn Hiên, đến cuối cùng vẫn là Gia Luật Ưng ta thắng. Khụ khụ, Âu Dương Cẩn Hiên, chịu chết đi. Hỏa vân kiếm thẳng tắp hướng tới phía Cẩn Hiên. Cẩn Hiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm cách hắn càng ngày càng gần, hắn lại nửa điểm cũng không động đậy. Chẳng lẽ Âu Dương Cẩn Hiên hắn hôm nay thật sự chết như thế này? Hắn còn chưa gặp được Vũ Tình lần cuối cùng, còn chưa nhìn thấy tiểu hài tử của nàng và hoàng huynh. Hắn còn chưa nói với quân biết cõi lòng của hắn. 10 vạn đại quân Long Hiên còn đang chờ hắn mang quân trở về. Không cam lòng mà, hắn không cam lòng cứ như vậy mà ra đi. Tuy vậy, hắn lại bất lực. Cuối cùng, nhìn thật sâu Ngạo Quân đang hôn mê, nhắm hai mắt lại, chờ một kiếm trí mạng của Gia Luật Ưng. Vương gia, cẩn thận! Ngay khi kiếm của Gia Luật Ưng muốn đâm trúng Cẩn Hiên, một thanh âm lo lắng phá không mà đến. Tiếp theo, chỉ nghe lan can. Hai cái thân ảnh bay nhanh đến, chắn trúng mặt của Cẩn Hiên. Gia Luật Ưng cầm kiếm, đứng ở vài bước phía xa, mắt lạnh nhìn chăm chăm. Đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Nam nhân kia như là thượng tướng quân trong doanh Long Hiên, võ công không tồi. Nữ nhân không biết là ai, nhưng xem ngăn chăm nàng vừa phóng ra thì rõ ràng là võ công không kém. Lúc này chính mình vừa trải qua nguy hiểm, bản thân sớm đã bị trọng thương, đánh bừa sợ là không được. Trong cơ thể một trận cuồn cuộn, trong miệng lại chảy ra máu. Quay đầu nhìn một chút, quân nằm im lặng trên thềm đá, sắc mặt y đã không còn huyết sắc, nếu không trị liệu sẽ không kịp. Cắn răng một cái, Âu Dương Cẩn Hiên, hôm nay tạm thời buông tha cho ngươi. Tử tề. Cẩn Hiên nghi hoặc gọi một tiếng, trợn mắt nhìn, liền thấy đứng trước mặt hắn là hai người cầm kiếm. Hắn thực khẳng định, nam tử mặc khôi giáp kia chính là Tử tề. Nhưng hắn vì cái gì lại đến đây chứ? Vương gia. Ngụy Tử tề vừa nghe thấy Cẩn Hiên kêu to, vội vàng xoay người lại, quỳ xuống cung kính nói. Quân. Cẩn Hiên lại không để ý Ngụy Tử tề, hét to một tiếng, bởi vì hắn thấy được Gia Luật Ưng thừa dịp bọn họ không chú ý ôm lấy quân phi thân mà đi. Thân thể vốn suy yếu gắng gượng đứng lên, cầm trong tay Long Ngân kiếm định đuổi theo, nhưng hắn không đuổi theo được vài bước, cuối cùng vô lực ngã xuống. Nghe được vương gia từ phía sau y mà hét to một tiếng, Ngụy Tử tề trong lòng cả kinh. Đúng rồi, Quân đâu? Quân ra sao rồi? Xoay người lại, chỉ thấy Gia Lật Ưng tay ôm người một thân bạch y, phi thân rời đi. Mặc dù không thấy rõ người nọ là ai, nhưng theo lời của Vương gia vừa nãy kêu to, người kia nhất định là Quân. Gia Lật Ưng vì cái gì mà muốn bắt Quân chứ? Xoay người tính đuổi theo, đã thấy Vương gia ngã xuống, chỉ có thể chạy nhanh đỡ lấy Vương gia. Thấy Cận Hiền mặt không chút huyết sắc, hoảng sợ thất kinh hỏi: Vương gia, người thế nào rồi? Cẩn Hiền không trả lời, một giọng nữ liền truyền đến: Hắn trừ bỏ trúng một kiếm ra, còn bị nội lực rất nặng. Vừa nãy vì quá mức kích động, đến nỗi khí huyết không thông, rất nguy hiểm. Nàng nói với ngựa khí như là mọi chuyện không sao cả. Nghe những lời này, Cẩn Hiền mới ngẩng đầu, sang nàng mở mắt ra, nhìn thấy vừa nãy đi cùng Tứ Tề là một nữ tử. Như thế nào lại là nàng chứ? Lại vô lực mở miệng, hắn mệt chết đi, toàn thân tự như hư thoát. Nhưng hắn không thể ngủ, hắn còn phải đi cứu Quân. Này, người như thế nào nhìn ta như thế? Trên mặt ta có gì sao? Nữ tử sờ sờ mặt của mình, không khách khí nói. Vương gia này không phải bị thương quá nặng mà thành ngu sao? Hoàng Oanh, người thế nào có thể nói chuyện với Vương gia như thế? Ngụy Tứ Tề sinh khí đối với Hoàng Oanh, quát một tiếng, dám bất kính với Vương gia. Đúng vậy, nữ tử đến cùng với hắn chính là Hoàng Anh Thánh Tiên Môn nữ thần y Hoàng Oanh. Ui, Ngụy Tứ Tề, ta nói như vậy thì thế nào? Cũng không phải nói với ngươi, ngươi sinh khí cái gì? Hoàng Oanh cũng không phải đèn cạn dầu, không chút khách khí rống trả lại. Nàng là chán ghét hoàng thượng vương gia này nọ, ngay cả lời nói cũng phiền toái như vậy. Nếu không phải nhìn tên vương gia này có vẻ thuận mắt, nàng nhất định mặc kệ bọn họ rồi. Ngươi! Ngụy Tứ Tề nhất thời ngạn lời, nói không thành câu. Hoàng Anh là loại người nào hắn không phải không biết, nhưng hắn thật không quen nhìn nàng vô lễ với vương gia. Cũng không biết kiếp trước hai người có cựu hận gì hay không, như thế nào vừa thấy mặt liền cãi nhau không ngừng. Hơn nữa mỗi lần như thế đều là hắn thua. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi không hạ giọng với ta, vương gia của nhà ngươi sẽ không toàn mạng. Hoàng Anh không khách khí trách móc một trận, lại liếc mắt nhìn Cẩn Hiên, hơi thở càng ngày càng mong manh. Vương gia, vương gia! Ngụy Tứ Tề thấy vương gia thật sự chịu không được, gấp đến độ gọi được mấy tiếng lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hoàng Oanh, thúc giục nói: Người còn thất thần làm gì, nhìn chữa bệnh cho vương gia. Người hùng dữ cái gì, ở trong này làm sao mà chữa bệnh được chứ? Hoàng Anh bực bội liếc Ngụy Tứ Tề một cái, không kiên nhẫn quay đầu nhìn xung quanh, một bộ người không có tri thức cũng phải có lấy một điểm hiểu biết chứ. Ngụy Tứ Tề nhìn bốn phía, quả thật đây không phải là nơi thích hợp để chữa bệnh. Nơi nơi tường đổ, còn có nơi đang bị lửa thiêu đốt, hơn nữa cảm giác như âm phong từng trận, thật là khủng khiếp à. Nơi này vừa nãy đã xảy ra chuyện gì chứ? Uy, lúc này ngươi còn phát ngốc sao? Hoàng Anh không khách khí gõ đầu Ngụy Tứ Tề, đang đột nhiên ngẩng người ra hét lớn: Thật sự là cái đầu ngu ngốc nha, lúc này còn có thể ngẩn người. Ngụy Tứ Tề ăn một cái cốc đau, quay đầu căm tức nhìn Hoàng Anh. Hoàng Anh cũng không khách khí, trợn mắt nhìn lấy hắn. Cuối cùng vẫn là Ngụy Tứ Tề đầu hàng. Ai kêu mạng vương gia còn ở trên tay của nàng, chỉ phải ngượng ngùng nói: Chúng ta mau đưa vương gia hồi danh trị liệu đi. Hoàng Anh gật đầu một cái, không đối võ mồm với Ngụy Tứ Tề nữa. Đại phu Tâm là phụ mẫu, vẫn nên trị liệu cho vương gia hảo, rồi sẽ tính sổ với Ngụy Tứ Tề sao? Hai người hợp lực đem Cẩn Hiền trở về. Cẩn Hiền lại cứng rắn, dùng chất ý thức cuối cùng giơ tay lên, mơ hồ không rõ nói: Không, ta muốn cứu, đi cứu Quân. Quân! Vừa nói, một tay chậm rãi rơi xuống, mi mắt càng ngày càng nặng, rốt cuộc chống đỡ không được, ánh mắt đóng lại, lầm vào bóng tối. Vương gia, vương gia! Ngụy Tứ Tề biến sắc, khẩn trương kêu to: Đừng gọi nữa, hắn chỉ ngất xỉu mà thôi, lớn tiếng như vậy làm gì? Hoàng Anh đào đào lỗ tai, liếc mắt nhìn Ngụy Tứ Tề một cái, bất đắc dĩ nói, thuận tay đưa một viên thuốc bỏ vào miệng của Cẩn Hiên. Người cho vương gia ăn cái gì? Ngụy Tứ Tề đề phòng nhìn chằm chằm Hoàng Anh nói. Hoàng Anh hơi lạnh một chút nói: Hừ, yên tâm, không phải độc dược, sẽ không độc chết vương gia của ngươi. Mặc dù ta đã cầm máu cho hắn, nhưng hắn bị thương quá nặng. Viên thuốc này là ta tỉ mỉ luyện chế, có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch của hắn. nói xong cũng trợn mắt nhìn Ngụy Tứ Tề một cái. Ngụy Tứ Tề mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không để ý thái độ của Hoàng Anh, ngược lại phá lệ vái chào với Hoàng Anh nói: "Hoàng cô nương, thỉnh mau chóng mang vương gia hồi danh trị liệu." Nói rồi đứng lên đi đến phía trước. Hoàng Anh bị thái độ Ngụy Tứ Tề biến thành sửng sốt một chút, hồi phục lại tinh thần, nghi vấn nói: "Đợi chút, ngươi muốn đi đâu?" Kỳ quái, là chuyện gì đáng để hắn bỏ lại vương gia mà hắn kính ngưỡng để đi đâu chứ? Ngụy Tứ Tề nhíu nhíu mày nói: "Ta muốn đi cứu quân, y bị Do Lực Ưng bắt đi, cũng không biết hắn sẽ tra tấn y thế nào." Xoay người, sử dụng khinh công muốn đuổi theo. Hoàng Anh thấy thế, chạy nhanh giữ chặt ống tay của Ngụy Tứ Tề, nói: "Uy, ngươi nghĩ như vậy mà liền đem vương gia cậu cho ta sao? Ta nói cho ngươi biết nha, ta không cần một đại nam nhân bất đồng này. Nếu ngươi không muốn vương gia có người chết, ngươi bước đi đi." "Còn quân đâu? Kiều thảm thiết như vậy, ngay cả vương gia cũng có thể bỏ mặc. Cứ như vậy đã nghĩ đi quân danh thương liêu cứu người, ngay cả mạng cũng không cần. Người tinh quân kia ở trong lòng ngươi giữ vị trí quan trọng như vậy sao? So với mạng của mình còn quan trọng hơn sao?" Hoàng Anh trong lòng ê ấm nghĩ. "Nhưng là..." Ngụy Tứ Tề có điểm do dự, không biết như thế nào cho phải. "Tốt lắm, đừng nhưng là nữa. Ta nghĩ tình cái gì ưng đó, tạm thời sẽ không giết người tinh quân. Muốn giết thì giết tại đây rồi, làm chi phiền toái như vậy chứ? Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Đi nào, trước mang vương gia trở về đi." Hoàng Anh không hề cho Ngụy Tứ Tề một cơ hội do dự, an ủi nói: "Kỳ thật, chủ yếu là nàng không muốn đi Ngụy Tứ Tề đi chịu chết. Nàng không muốn hắn xảy ra chuyện. Về phần quân kia, nàng thật sự rất kinh ngạc. Y là người thế nào? Vì cái gì cẩn vương gia và Ngụy Tứ Tề có liều mạng cũng phải đi cứu hắn chứ?" Ngụy Tứ Tề nghe Hoàng Anh nói như vậy cũng hiểu được có chút đạo lý, gật đầu và quyết định mang vương gia trở về trị liệu trước. Lập tức cùng Hoàng Anh, hai người mỗi người một bên, nâng Cẩn Hiên đang hôn mê về quân doanh.